Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 825, biến mất đối thủ. Tác giả, Lão Tư Kích nếu là thật sự vẫn là dựa theo trận đầu như vậy đánh. Phỏng chừng tiểu loli Sở Tịch Lam bản thân liền sẽ lâm vào khổ chiến. Càng không cần phải nói một cái hóa thân kỳ cao thủ một giây còn nhìn chằm chằm hắn. Loại này đấu pháp nếu là còn kiên trì thượng một phen tư thái. Phỏng chừng đã sớm đã xong đời. Như bây giờ tử mới là nhất thích hợp. Huống chi loại này thời điểm bọn họ những người này từng bước đều đang xem. Mặc kệ là lúc sau người vẫn là này đó người đứng xem. Đều có thể đủ tinh tường biết ai mạnh ai yếu. Trước đánh ai sau đánh ai. Đây đều là bọn họ có thể nghĩ đến. Người khác có thể nghĩ đến. Như vậy đối thủ liền nhất định có thể tưởng được đến. Bạch Hồ có chút giờ khóc giờ cười nhìn phía trước hai người. Lý Thông lúc trước theo chân bọn họ huấn luyện thời điểm chính là cùng các nàng hảo hảo mà giảng. Giải rất nhiều đồ vật. Chính yếu chính là ngự thú lưu một ít bảo mệnh thủ đoạn. Mấy thứ này hiện tại liền trở thành bọn họ trong tay đầu bảo mệnh vương bài. Mà hiện tại bọn họ nhìn đến chính là Lý Thông giáo các nàng đồ vật. Cho nhau triệu hoán, này vốn dĩ chỉ là dùng để đối người bình thường đối với tinh quái triệu hoán. Nhưng là lúc này bọn họ dùng để tiến hành cho nhau triệu hoán. Hơn nữa loại này cho nhau triệu hoán còn có thể đủ cho nhau tăng cường thực lực của đối phương. Bộ dáng này năng lực quả thực chính là nhất hố cha di chuyển vị trí năng lực. Loại năng lực này quả thực là nghịch thiên. Hiện tại hai người đối mặt cuồng bạo trạng thái Bạch Hồ. Quả thực có loại muốn giận tạp nhà mình pháp bảo xúc động. Không ai có thể ngăn trở một chút. Mặc dù là hiện tại hai bên kéo ra khoảng cách. Đều không có bất luận cái gì một người có thể nhanh chóng tiến lên. Lúc này đại gia mới giật mình nhạ phát hiện. Lúc này Bạch Hồ cũng không chỉ là ở phi. Nàng tốc độ mau bí quyết là nàng ở dùng sức đạp không khí. Quả thực liền cùng bước trên mây mà đi giống nhau. Hơn nữa loại này tốc độ quả thực là kỳ mau vô cùng. Quan trọng nhất chính là lúc này bọn họ còn không biết thứ này tầm quan trọng. Nguyên bản mọi người chỉ là cho rằng đây là kia Bạch Hổ chủng tộc thiên phú. Nhưng mà hiện tại vừa thấy, cả người đều có chút mộng bức. Này nơi nào là chủng tộc gì thiên phú? Rõ ràng chính là Lý Thông kia quyển sách bên trong vai chính bước trên mây mà đi năng lực. Hơn nữa vẫn là phục chế trình độ tương đương cao một loại năng lực phục chế. Phải biết rằng đối phương kia chính là trong truyền thuyết tiểu thuyết chung chiêu số. Cái này chính là hợp thể kỳ cao thủ mới dùng đến. Lúc này Lý Thông dùng đến bọn họ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là lúc này cái này Bạch Hổ dùng đến mới gọi là kỳ quái. Rốt cuộc nàng đều không phải là nhân loại tu chân giả. Cũng không phải cái gì điển hình cao thủ. Nhưng là chính là như vậy nàng cũng là nắm giữ loại năng lực này cao thủ. Cũng mới có thể đủ làm ra tới cùng vai chính không sai biệt lắm hành động mà thôi. Chân chính như là vai chính giống nhau. Tuy rằng năng lực thượng không có như vậy khoa trương. Nhưng là lúc này mặc kệ là ai đều không thể phủ nhận một sự thật. Cái này Bạch Hổ là một cái tinh quái. Nhưng mà chính là như vậy một cái tinh quái lại làm được rất nhiều nhân loại đều không có làm được. Sự tình, bởi vì nàng năng lực cùng vai chính thực cùng loại, nhưng là lúc này nàng làm được kết quả lại là so với kia vai chính lợi hại hơn. Bởi vì nàng hiện tại đang ở đối chiến, vai chính có thể làm ra loại này động tác là bởi vì hắn ở lên đường. Mà lúc này Bạch Hổ làm ra loại này động tác là càng thêm đáng sợ, bởi vì hắn như bây giờ tử thực rõ ràng chính là ở dùng lực lượng của chính mình tới cường hóa tự thân năng lực. Hơn nữa chuyên chú với lực lượng cùng phòng ngự nàng hiện tại có dẫn đầu với những người khác khủng. Bố năng lực, loại năng lực này một khi trải qua chính xác dẫn đường chuyển hóa trở thành chính diện hiệu quả. Như vậy bọn họ năng lực sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Vì cái gì loại năng lực này một khi biến thành tinh quái đều có thể làm. Như vậy tinh quái cùng nhân loại tu chân giả lại có cái gì khác nhau? Nhân thú hợp nhất lúc sau bọn họ thậm chí có thể dùng pháp bảo. Này muốn ở trước kia cơ hồ là không có khả năng. Phải biết rằng mặc dù là những cái đó tinh quái bản mạng ngoạn ý dùng để luyện chế ra tới, bọn họ cũng biết nơi này đầu là có nhất định hạn chế. Loại này hạn chế bọn họ năng lực nơi phát ra. Đồng dạng cũng hạn chế bọn họ bản lĩnh. Nhưng là nếu nhân thú hợp nhất muốn đánh vỡ cái này hạn chế, nói như vậy việc này có thể to lắm đi. Nói cách khác này đó bên trong khẳng định là có đại lượng ích lợi. Rốt cuộc tinh quái bản thân liền rất cường. Nếu lại có thể đủ kết hợp loại nhân loại này tu chân giả ưu thế. Như vậy loại này ưu thế có thể to lắm đi. Chẳng sợ này đó pháp bảo chỉ là một ít cặn bã cũng là giống nhau. Mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Hổ. Hiện tại nàng cơ hồ là một người một mình đấu hai người. Hơn nữa vẫn là đuổi theo bọn họ đánh. Giờ này khắc này bọn họ mới hiểu được đáng giá cái loại này lo lắng trên cơ bản đều là dư thừa. Rốt cuộc Bạch Hổ năng lực rất mạnh. Nàng muốn làm cái gì sự tình cơ hồ là có thể lập tức thu phục. Nàng hiện tại trên người pháp bảo cơ hồ đều là chính nàng tỉ mỉ chọn lựa. Trên cơ bản đều có thể phụ trợ thực lực của chính mình. Những cái đó thoạt nhìn không chớp mắt ngoạn ý. Chẳng sợ chỉ có thể chế tạo một đạo phong. Đều có thể làm những người này một đám đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Gió cuốn mây tan lúc sau. Hai cái tu chân giả thân hình một đốn. Chính là chầu này. Bọn họ cũng chỉ có thể từ nhận thua cùng bị hủy rớt một cái pháp bảo chi gian lựa chọn một cái. Này nơi nào là cái gì so đấu a? Hoàn toàn chính là hủy đi pháp bảo a. Lão cật hóa có chút đau lòng nhìn những cái đó pháp bảo. Này đó pháp bảo có điểm ý tứ. Nhưng là lúc này này đó pháp bảo cơ hồ đều bị hủy diệt rồi. Mỗi một lần Bạch Hổ tốt tay thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn ném xuống một kiện pháp bảo. Hoặc là nhận thua. Nhất ghê tởm người một chút là, càng là vứt bỏ pháp bảo, thực lực liền càng nhược. Sau đó mỗi một lần vứt bỏ một cái pháp bảo, thực lực liền sẽ nhược thượng vài phần. Bọn họ vốn là tự nhiên cũng liền sẽ bị chậm rãi trà sáng. Này liền hình như là nước ấm nấu ếch xanh giống nhau. Một chút nấu rớt bọn họ hết thảy. Một chút tá rớt bọn họ phòng ngự. Một chút hủy diệt bọn họ ưu thế. Sau đó làm cho bọn họ vẫn luôn ở vào hoàn cảnh xấu bên trong. Lý thông chính là như vậy một chút hủy diệt các nàng hết thảy. Nhưng là đến lúc này. Liền đến phiên các nàng. Bị ngược nhiều. Tự nhiên cũng liền biết muốn như thế nào đi ngược người. Nếu là ta ở các nàng hủy diệt ta thứ 5 kiện pháp bảo thời điểm ta liền đầu hàng. Cát Thành lắc lắc đầu. Thật là như thế. 5 kiện pháp bảo là một số lượng. Nhưng là cái này số lượng lại là có thể ảnh hưởng rất nhiều đồ vật. Tỉ như công phòng. Một khi có nguyên bộ pháp bảo. Cùng chỉ có 1-2 kiện là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa một khi thất hành. Các loại phương diện đều sẽ xuất hiện vấn đề. Này liền không phải cái gì một cái pháp bảo có thể giải quyết. Thực rõ ràng một khi như vậy đi xuống, bọn họ những người này sẽ đánh mất ưu thế. Sau đó thua rất khó xem. Cái kia kim đan kỳ cao thủ đã ý thức được điểm này. Nhưng mà vô dụng, vị kia tu vi càng cao hóa thần kỳ cao thủ không đồng ý. Hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Đến cuối cùng vị kia hóa thần kỳ cao thủ bị chặt đứt 18 đem phi kiếm lúc sau. Mới đưa dư lại phi kiếm một ném. Này vô pháp chơi. Tức giận rời đi cũng biểu thị này hai mẹ con xem như nghênh đón trận thứ 2 thắng lợi. Hơn nữa dựa theo quy củ tam cục 2 thắng. Đã là có tư bản tới đã làm cái này. Nhưng mà hiện tại cuối cùng một hồi thắng đã nói lên toàn bộ ngự thú lưu quật khởi. Mặc dù là thua. Cũng có thể ở cái này địa phương khai tông lập phái. Có thể nói hiện tại nàng đã thắng. Nhưng là này cuối cùng một hồi cần thiết muốn đánh. Nhưng mà này mới vừa lên tràng. Đối diện tình huống khiến cho các nàng có chút trở tay không kịp. Hai cái đại tề quốc cao thủ vừa lên tới liền ném ra một cái pháp bảo. Theo sau cả người liền như vậy biến mất ở này trên lôi đài. Tuy rằng chỉ là cực hạn với cái này lôi đài. Nhưng là này phía trên thật lớn, không gian đều có thể dùng. Nhưng mà này hai người không thấy lúc sau. Ngay cả Lý Thông cũng có chút sắc mặt biến hóa. Này hai người còn xem như tìm được rồi loại này cự lực lô ly nhược điểm.